Có một Phật tử này hỏi: Bạch thầy, con là một Phật tử nữ, lúc con ra trường thi, ra trường thì ba mẹ con qua đời, nên con không nuôi dưỡng được ba mẹ. Ba mẹ qua đời đã 30 năm, nhớ ơn con phải làm thế nào để đền đáp công ơn của cha mẹ? Thì Phật tử này vì cha mẹ sinh ra cho ăn học mà tới chừng lớn khôn rồi cha mẹ mất, bây giờ muốn đền công ơn cha mẹ không biết làm sao mà đền. Thì ở đây tôi dạy có hai cách đền ơn cha mẹ. Cách thứ nhất là chúng ta làm phước, làm lành. Tất cả những cái phước, cái lành chúng ta làm đó đều hồi hướng về cho cha mẹ. Thì đó là một cái lối đền ơn. Vì cha mẹ đã mất, bây giờ muốn gặp lại làm sao gặp được. Cho nên chỉ làm lành, tức là ở trong trường hợp nào ai đói, ai khổ, ai bệnh hoạn, mình có phương tiện tới đâu thì giúp họ tới đó, để cho họ bớt đói, bớt khổ. Mà công đức mình làm đó hồi hướng về cho cha, cho mẹ mình, thì đó là một lối đền ơn cha mẹ. Lối thứ hai nữa, muốn đền ơn cha mẹ thì mình phải tập tu hành, tự mình sửa đổi những cái tâm xấu xa trở thành tâm hiền lành tốt đẹp. Đó là mình tự tu. Mình tự tu mình có phước, có phước thì cầu nguyện mới thành. Vì vậy cho nên thương cha mẹ trước hết mình phải lo cho mình. Vì cha mẹ còn dạy mình sao, thì chắc rằng dạy mình phải là người có đức, có hạnh, người tốt, người hiền lành. Thì bây giờ cha mẹ mất, mình làm được cái đó thì cha mẹ cũng vui. Cho nên hai phần, một bên là tự tu để đền ơn cha mẹ, một bên là làm tất cả việc lành để hồi hướng về cha mẹ. Đó gọi là đền ơn cha mẹ. Câu hỏi thứ hai, xin thầy từ bi giảng cho con hiểu rõ từ chánh niệm mà con đọc sách của thầy Nhất Hạnh hay dùng. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con thấu suốt. Bởi vì chữ chánh niệm ở đây nó có hai cách chánh niệm. Nếu nói theo thiền tông, lục tổ nói vô niệm là chánh niệm. Vô niệm là chánh niệm. Cái khi mà tâm mình không còn nghĩ cái gì thì lúc đó gọi là chánh niệm đó. Cho nên chánh niệm là vô niệm. Còn với cái đường lối tu của các thầy hoặc là của các kinh khác thì nói chánh niệm là niệm cái chánh pháp của Phật, nhớ cái chánh pháp của Phật, làm cái chuẩn, đừng đi lệch. Luôn luôn, ví dụ mình học về giáo lý, biết rõ tất cả pháp là duyên hợp hư dối, cho nên thấy cái gì, gặp cái gì mình cũng biết nó là hư dối, đó là chánh niệm. Hoặc mình biết các pháp là vô thường, thấy cái gì, biết cái gì cũng biết nó là vô thường, đó là chánh niệm. Hoặc giả mình quán thân là nhơ nhớp, là bất tịnh, thì gặp ai mình cũng biết là nhơ nhớp, bất tịnh, đó là giữ được chánh niệm. Thành ra hai cách chánh niệm tùy theo khả năng tu.